Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thành run rẩy toàn thân. Cố Hiểu Thành ép giá mua công ty của hắn với giá rẻ như bèo. Nếu hắn muốn tiếp tục làm việc, hắn phải gánh chịu hậu quả hôm nay. Còn nếu muốn thất nghiệp, Cố Hiểu Thành cũng chẳng bận tâm. Cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Ai dám làm gì cô chứ? Cố Hiểu Thành mắt đỏ hoe, hai chân mềm nhũn. Cuối cùng nuốt nước mắt vào trong, gật đầu. Được, coi như tôi đã lừa mọi người. Chưa kịp dứt lời, một viên gạch văng tới. Cố Hiểu Thành lập tức ngã xuống bất tỉnh, rồi bị đám người làng Cố Trang vây lấy đánh đập. Cố Hiểu Thành không cho ai can thiệp. Đợi đến khi mọi chuyện tạm ổn, cô mới vẫy tay gọi một người phía sau, ra lệnh. Xem hắn chết chưa, nếu chưa thì đưa đến bệnh viện huyện, nhớ báo cảnh sát luôn. Boss, với cách đánh này, dù không chết, thằng nhóc cũng thành người thực vật mất. Ryan ước tính dựa trên tiêu chuẩn y tế Mỹ, nhưng nơi này còn lâu mới đạt được trình độ đó. Cố Hiểu Thành chắc chắn sẽ thành người thực vật rồi. Dân làng thấy Cố Hiểu Thành bất động, lại vây chặt Cố Hiểu Thành và đoàn tùy tùng. Người cầm đá, kẻ cầm cuốc, gậy gộc, sẵn sàng tấn công. Cố Hiểu Thành, trả lại đất cho chúng tôi, từ nay làng Cố Trang và người chấm dứt ân oán. Cố Sương Hải cố gắng lần cuối. Ha ha ha ha, buồn cười quá, dịch cho họ nghe câu nói vừa rồi đi. Cố Hiểu Thành cười lạnh, người phiên dịch toát mồ hôi lạnh. Hắn biết mình không dám đụng vào đám này, cũng chẳng ai dám đụng vào. Vừa dịch xong, cả chục người bên cạnh Cố Hiểu Thành bật cười như nghe chuyện hài. Cố Sương Hải, trước đây tôi tôn trọng ngươi vì ngươi biết điều. Giờ tôi mới nhận ra, tầm mắt của tôi khi xưa quá thấp. Ngươi thật ngây thơ. Tôi bỏ tiền mua đất, giờ ngươi bảo trả lại. Ngươi nghĩ đang chơi trò trẻ con sao? Cố Hiểu Thành, ngươi đừng có quá đáng. Con trai Cố Sương Hải cầm dao xông lên, mặt đỏ gay. Hắn từng là kẻ côn đồ trong làng, mà chỉ có côn đồ mới làm được trưởng thôn. Động thủ à? Cố Hiểu Thành nhìn đám người đang ép tới, quay sang Ryan. Xử lý đi, đừng gây chết người. Ryan liếc nhìn phía sau, rút khẩu súng từ túi sau. Chĩa thẳng vào con trai Cố Sương Hải. Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy. Khi khẩu súng ló ra, dân làng đã sợ hãi. Ryan nói một câu tiếng Anh họ không hiểu, rồi một tiếng súng vang lên. Con trai Cố Sương Hải đứng sững, con dao rơi xuống đất, cổ tay loang lổ máu đỏ tươi. Hắn gục xuống, ôm cổ tay R.N.R. Nước mắt nước mũi giàn giụa, thảm hại vô cùng. Con trai... Cố Sương Hải không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến thế. Họ hoàn toàn không kiêng nể gì. Ngay lúc đó, một loạt tiếng cạch vang lên, dân làng mới nhận ra mỗi người bên kia đều cầm súng. Họ chẳng có cơ hội lật kèo nào. Không ai dám nghi ngờ rằng nếu xông lên, họ sẽ bị bắn ngay lập tức. Cụ Cố Tam cũng trợn mắt nhìn Cố Hiểu Thành, khẩn cầu không được, dùng đám đông cũng vô ích, giờ giở trò lưu manh cũng chẳng ăn thua. Cụ biết, đại cục đã an bài. Cụ chợt nhận ra, sai lầm lớn nhất của mình là xem Cố Hiểu Thành như con cừu non dễ bắt nạt. Thực chất, cô ta là con sói đói đội lốt cừu. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Đưa cho họ đi, đưa hết đi. Cụ Cố Tam thở hổn hển, buông xuôi. Cụ không muốn tranh đấu nữa. Cố Hiểu Thành đã vượt quá tầm hiểu biết của cụ. Những gì cô ta trải qua, có lẽ ba đời cụ cũng không thấy được. Cụ cảm thấy mình thực sự già rồi. Tốt lắm, cụ Cố Tam. Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Susan, từ kênh đào nhân tạo đến hạ lưu, có đủ xây nhà máy không? Gần như đủ rồi, thưa boss. Khi nào vật liệu chuyển đến? Một tháng có thể hoàn thành phần thô không? Yên tâm đi, boss. Mọi thứ đã được sắp xếp. Đúng lúc này, Cố Sương Hải chợt hiểu ra, ôm lấy cụ Cố Tam, đứng dậy hỏi. Người nói gì, kênh đào nhân tạo, không phải là từ thượng nguồn đến Tây Hạ Lưu sao? Ai nói thế, rõ ràng là từ thượng nguồn kênh đào nhân tạo đến Tây Hạ Lưu. Cố Hiểu Thành trả lời nhạt nhẽo, cụ Cố Tam nghe xong, không kìm được, phun một ngụm máu rồi ngất đi. Chỉ một chút khác biệt, nhưng ý nghĩa lại cực kỳ lớn. Kênh đào nhân tạo được đào từ sông chính, chạy dài đến nhà thờ tổ làng Cố Trang, nhằm cải thiện phong thủy. Việc Cố Hiểu Thành chiếm đoạt kênh đào đồng nghĩa với việc cô ta chiếm luôn nhà thờ tổ. Cố Hiểu Thành muốn phá hủy nhà thờ tổ của làng Cố Trang. Cụ Cố Tam Sao không khỏi tức đến ngất đi. Ai ở vị trí cụ cũng sẽ như vậy. Nhưng dân làng Cố Trang vẫn sợ những khẩu súng trong tay đám người Cố Hiểu Thanh. Hơn nữa, cô ta có quyền có tiền, họ chỉ có thể cam chịu nhục nhã. Giống như nỗi nhục mà làng Cố Trang đã gây ra cho Cố Hiểu Thanh năm xưa. Không còn ý kiến gì nữa chứ. Vậy thì, bắt đầu thi công thôi. Cố Hiểu Thanh hỏi to, không ai dám nói. Không, họ hiểu, đây là sự trả thù của cô ta. Nhưng họ không biết, đây là sự trả thù xuyên hai kiếp của Cố Hiểu Thanh. Kiếp trước, cô đã hận làng Cố Trang. Kiếp này, nỗi hận ấy không những không nguôi, mà còn lớn dần, cho đến khi chuyện của chị dâu Phương Thiếu Hàn bùng nổ. Chẳng lẽ bi kịch kiếp trước của cô đều do sự thiên vị của ông bà nội gây ra? Không, sự nhu nhược của Cố Như Hải cũng không thể thoái thác. Nếu ông ấy dám chọn một phe, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng có phải tất cả đều là lỗi của Cố Như Hải? Không, đám đông lạnh lùng chỉ biết xem kịch của người khác, buông lời đàm tiếu. Còn bản thân cô không có lỗi sao? Có chứ, vì vậy, lần này Cố Hiểu Thanh quyết định thay đổi, bắt đầu từ chính mình. Cô thay đổi từ khi còn ở Mỹ, rồi dạy cho cha mẹ, chị em mình hiểu. Cá và gấu không thể cùng lúc có được. Giờ đây, cô muốn nói với lũ người ỷ mạnh hát, pê yếu, cổ hù lạc hậu kia một câu. 30 năm bên kia sông, 30 năm bên này sông. Đám đồ nông gia, bánh bao, heo mới mổ mà làng Cố Trang chuẩn bị giờ trở thành trò cười thảm hại. Cố Hiểu Thanh cũng không định quay lại. Trong tuần tiếp theo, cô chỉ tập trung vận chuyển vật liệu đơn giản đến khu đất rộng lớn. Dĩ nhiên, dân làng Cố Trang không chịu khuất phục, nhiều lần lên huyện làm loạn. Nhưng huyện không những không can thiệp, mà còn bắt giam mấy kẻ cầm đầu, nhốt vài ngày. Suốt thời gian đó, Cố Hiểu Thanh sống trong nhà tấm, sưởi ấm bằng bếp điện. Cách chương